Bà vội phanh kít xe, Thảo mở cửa xe xuống nôn ọe. Bà đứng hút thuốc, tay cầm chai nước. Khi Thảo quay ra, anh ta đưa: "Tôi không muốn thấy cháu thế này một lần nào nữa đâu. Và chú cũng hứa là chú không say đi, có gì tốt đâu. Say mệt với buồn nôn lắm. Chú khác, cháu khác." "Khác gì đâu? Ví dụ bình thường cháu dám hôn chú không?" "Tất nhiên là không." "Vậy bây giờ?" "Bây giờ cũng không nhé, cháu không say." Bà bật cười. Anh ta chở Thảo thẳng về nhà, rồi bế Thảo lên khi Thảo đã say mềm. Cô giúp việc vội đi ra. "Cô pha cho cháu nước gừng mật ong." "Vâng." Lên trên phòng, đặt Thảo xuống giường thì Thảo mở mắt. "Cháu mệt quá." "Vì say rồi ngốc à?" Thấy đôi má của Thảo đỏ ửng, đôi môi căng mỏng cùng hơi thở yếu, thều thào, Bảo cởi áo, anh ta hôn chụt lên môi của Thảo. Thảo đột nhiên nhắm mắt lại, nằm im. "Em cũng thích anh, Thành ạ." Câu nói của Thảo như có gì đó sai sai khiến Bảo khựng lại. "Tôi tuổi 17 hồn nhiên và chưa hiểu sự đời. Tôi vẫn luôn nghĩ xã hội và thế giới này đầy màu hồng. Cho tới khi gặp anh ta, màu hồng của cuộc đời tôi dần ngả thành màu đen, âm u và đau buồn." Bảo khựng lại khi thấy Thảo nói câu đó. Anh ta ngồi dậy: "Nói lại xem." Thảo ôm cổ Bảo rồi thổi phù phù: "Thích cả ăn bánh rán của chú Long ở đầu ngõ, ăn bún đậu của cô Mơ. Ôi đau, sao lại bóp miệng cháu?" Bảo nghĩ cô đang nói linh tinh. Anh ta hít một hơi sâu trên miệng Thảo: "Cháu thấy thích không?" "Có, cháu thích chú." Ý cô định nói là thích ăn đồ của chú bán bánh rán thì nói ú ớ khiến Bảo hiểu lầm. Nghe tới câu đó, bỗng Thảo cảm thấy phấn khích. "Đêm nay là cháu say, không phải chú nhé." Bàn tay của Thảo nắm chặt ga giường, thở hổn hển trong cơn say. Thảo hôn lên môi của Bảo, chủ động khiến Bảo thích thú. "Em thích anh." "Ý cô muốn nói với Thành." "Thật sao?" Bảo đập mạnh hơn, anh ta chống tay xuống giường. Thảo trong cơn say nằm ngoan ngoãn, khiến Bảo nghĩ rằng Thảo đang thích mình. Đôi môi của Thảo khẽ run lên vì mệt. "Có thích không cháu?" "Cháu mệt lắm." Hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu đau như bố bổ. Tôi bật dậy thấy không mặc gì. Đây là phòng của Bảo mà. Tôi nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng mỗi tới đoạn, Bảo cởi áo. Rồi cô giúp việc gõ cửa. "Đồ của cháu cậu Bảo cho người đến lấy rồi. Cháu cứ ăn sáng rồi thay đồ đi học nhé." "Dạ vâng, cháu cảm ơn." Tôi ngại quấn chiếc khăn tắm đi thẳng vào trong nhà tắm. Đồ tắm quanh ta gọn gàng, dầu gội thơm nhẹ. Tôi đứng dưới vòi và tưởng tượng: "Anh ta chắc hay tắm ở đây. Chuyện ngao ngần ấy cơ mà nhỉ, chạm vào vòi sen mất." Tôi nghĩ rồi cười, nhưng vẫn nhăn mặt vì đau. Thay đổi xong tôi xuống dưới ăn sáng. Cô giúp việc cười rất hiền từ: "Ăn nhiều cho có sức nhé." "Vâng, cháu cảm ơn." "Là bạn gái của cậu Bảo, nếu khéo léo thì không sợ thiệt đâu. Cậu không có gì ngoài tiền nên cháu cứ cố gắng." "Cháu còn ít tuổi nên vẫn chưa hài hòa với chú ấy được. Cháu và chú Bảo cũng ít khi gặp nhau lắm." "Cô thấy cậu Bảo quan tâm đến cháu lắm đấy." "Cô nói thật, cậu ấy yêu ai mà chẳng được. Cháu phải thấy mình may mắn." "Cháu..." Tôi ấp úng thì điện thoại tinh tinh. Tài khoản cộng 50 triệu lương tháng 4, cộng 10 triệu thưởng tháng 4 đến từ số tài khoản của Đặng Ngọc Bảo. Giữa mình và chú ấy chỉ là trao đổi. Chú ấy trả mình quá cao rồi. Trao đổi thì sẽ không có chuyện tình cảm yêu đương. Tôi cắn vội miếng bánh rồi tự nhiên thấy buồn và ra về. Cánh cổng một chiếc nhà cổ nằm trên con phố đầy hoa bằng lăng rơi ở khắp Hà Nội. Bảo lái xe vào, ánh mắt đầy vẻ không vui. Trên bậc cửa, một người phụ nữ lớn tuổi to béo mặc chiếc váy suông đứng ở bồn chồn. Thấy Bảo đi tới, bà cười tươi: "Con về rồi đấy à?" Đó chính là mẹ Bảo. Bà nở ra một nụ cười không ngừng khi nhìn thấy con trai. "Vâng, sao mẹ không vào? Đứng đây làm gì? Gió máy." "Mẹ chờ con mà, mới khi chánh án cao quý về nhà ăn cơm." "Cao quý thì mẹ không nên gọi con về mới đúng chứ. Quý thì phải bảo tồn." "Chào bố anh, và ăn cơm đi, bố đang chờ đấy." Bảo thấy trong nhà chị dâu đi ra, đon đả chào: "Em chào chị Phương." "Ôi chú Bảo, gần ngay nhà mà chẳng bao giờ về là thế nào?" "Em bận à?" Mẹ Bảo lừ mắt con dâu: "Chị đã chuẩn bị cơm nước xong chưa?" Phương ấp úng: "Con xong rồi mẹ." "Lên gọi chồng chị xuống mà ăn cơm đi, hay để tôi phải gọi?" Bảo giật giật ý là mẹ nói hơi quá. "Vâng, con đi gọi đây." "À chú Bảo này, cái Hạnh cũng đến chơi với chị đấy. chị vừa mời con bé ở lại ăn cơm. Hạnh là em họ của Phương, người đang được bố mẹ Bảo mai mối cho Bảo. Mẹ Bảo tỏ vẻ vun đắp. Thì còn mau tiếp con bé cho mẹ, mẹ vào trong chuẩn bị, xong mẹ gọi vào ăn nhé. Thôi con vào nói chuyện với bố. Bố thiếu gì lúc được nói chuyện đâu, đi đi con. Con... Hạnh đi từ trong ra vén tóc. Một cô gái với vẻ ngoài xinh hiền, đôi môi mỏng, gương mặt nhỏ nhắn, trong chiếc váy màu đen, lộ ra làn da trắng nõn. Em chào anh. Ừ, chào em. Ra vườn ngồi, Bảo thấy chú chó anh ta nuôi từ bé chạy tới quấn quýt. Bảo xoa đầu rồi cười tươi. Nhớ tao không? Nhìn mặt nhóc tao lại nhớ đến một người. Tôi đang ăn cơm thì hắt xì hơi một cái nhai nhắc đến mình. Mẹ tôi thấy tôi ăn ít thì nói, ăn đi con. Hôm qua cậu ấy có làm con sợ không? Không mẹ. Thật ra là không nhớ gì hết. Vậy là tốt rồi. Mẹ tính cuối tháng này bốc mộ cho bố con. Sao không để cuối năm à? Mẹ xem ngày rồi được ngày đấy con ạ. Vâng, thế là tốt. Bố cũng chờ mẹ con mình lâu quá rồi. Hạnh cũng lại gần xoa đầu chú chó nhỏ. Nhớ ngày nhỏ em tới nhà anh cũng có một con chó. Sau đó nó chết. Mẹ anh nói rất buồn. Sau này có con Tony này, sao anh không mang nó tới chỗ của anh? Anh bận quá sẽ không chăm sóc được. Có một mình nó cũng sẽ buồn. Ở nhà anh nuôi mấy con, nó có bầu có bạn sẽ thích hơn. Anh cũng ở một mình sao? Anh có buồn không? Anh không, anh quen rồi mà. Cũng 36 tuổi rồi, anh sớm lập gia đình đi thôi. Vậy anh lấy Hạnh lấy anh nhé. Đúng lúc mẹ Bảo gọi. Vào ăn cơm đi con. Vâng, vào ăn thôi em. Hạnh đứng lặng yên nhìn bóng lưng của Bảo. Bảo lời nói trêu vô tình đã làm cô gái mới tốt nghiệp đại học rung động. Tôi đi mua tàu phớ cho mẹ và bà. Đi ngang qua khu nhà Bảo, tôi phân vân rồi đi vào trong cổng. Bảo vệ thấy tôi liền cho vào, mà không cấm như mọi lần. Chắc là do Bảo dặn. Cô giúp việc đi ra khi tôi ấn chuông. Ô, Thảo đấy à? Dạ vâng cô. Cháu có mua 2 cốc tàu phớ. Cháu gửi cô 1 cốc ăn cho mát. Còn 1 cốc cô gửi cho chú Bảo hộ cháu nhé. Cậu Bảo chưa về. Khi nào về cô đưa. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Cháu vào uống nước đã. Thôi à, cháu phải về mang cho mẹ cháu nữa. Đạp xe cẩn thận nhé. Dạ, cháu chào cô. Trong bữa ăn ở nhà Bảo, mẹ Bảo luôn nhắc đến việc con cái trước mặt anh trai Bảo và chị dâu. Đàn bà sinh con đẻ cái là bình thường, thế mà đứa lớn 8 tuổi rồi mãi chưa đẻ được đứa thứ hai. Người ta nói tôi vô phúc. Bố Bảo lửa mắt. Bà để yên cho chúng nó ăn đi. Phương cúi đầu. Anh trai Bảo là bình đập đôi đũa xuống bàn. Mẹ nói mãi mà không chán sao? Con chỉ cần một đứa, cần gì nhiều. Nhà này neo người. Nó mới đẻ được một đứa con gái. Con là trưởng, trách nhiệm lớn hơn đấy. Còn thằng Bảo cứ mà mẹ, nó cũng sẽ lấy vợ. Thế biết đâu vợ nó đẻ được mấy đứa con trai thì sao? Bảo cắn miếng chả rồi lầm bầm. Sợ lôi em vào chứ. Bố Bảo nói gằn giọng. Nhà có khách đấy, bà cứ làm như trò đùa. Tôi không nhịn không chờ được nữa. Bảo, mẹ chỉ mong còn vào con đấy. Cứ con bé nào chửi trước, mẹ mới cho cưới. Chứ lấy về lại có vấn đề gì thì làm sao? Bảo cười xua tay. Con không lấy vợ đâu. Mẹ đánh bốp vào vai của Bảo. Mày 36 rồi đấy. Đúng là sinh 2 thằng con trai không thằng nào làm tao vừa ý. Hạnh vội vã xua xua. Cháu nghĩ con cái là ý trời. Bác cứ để chị Phương được thoải mái tư tưởng trước đi. Bố Bảo có vẻ hài lòng trước lời nói của Hạnh. Đúng đấy, không nên gượng ép. Bảo mà lấy cháu là nhà bác cũng chỉ mong cháu sinh con cháu khỏe mạnh cho nhà bác. Bác không mong gì hơn. Dạ cái đó cháu. Bình nhìn rõ em trai không quan tâm. Sau bữa ăn, Bình và Bảo ra ngoài hút thuốc. Mày ra ngoài ở lại hay anh ở nhà với mẹ đau đầu thật sự. Em không thích gò bó đâu. Mà cũng đến lúc lấy vợ còn gì. Hạnh có vẻ ưng mày đấy. Con bé trẻ tuổi, mới có 22, sao thế lại hợp với nhà mình. Điên à, em còn thích trẻ hơn. Còn đòi gái bao nhiêu nữa? Gái 17 chắc. Bảo cười vỗ vai của anh trai. Thì trâu già gặm cỏ non vẫn thích mà anh. Đừng có nói với anh là mày có cô người yêu 17 tuổi đấy nhé. Chưa, yêu đương gì. Vui vẻ gọi đến chơi dạo thôi. Bố ngày mai lên chức Bộ trưởng Bộ Công an đấy. Anh thấy mệt mỏi khi nhiều người chúc mừng. Thì con trai cả phải chịu áp lực như vậy. Thôi em về đây. Ô, tôi không vào chào mẹ sao? Thôi đau đầu lắm, em về đây. Hạnh bê hoa quả ra thấy Bảo đã về. Gương mặt của Hạnh đầy vẻ tiếc nuối. Bảo về tới nhà thì cô giúp việc đưa cốc tàu phớ. Cô Thảo vừa mới tới. Bảo ngó xung quanh. Sao không thấy? À, cô ấy mang cái này đến. Bảo nhìn cốc tàu phớ rồi cười nhẹ, bê lên trên phòng ngồi bàn làm việc. Anh thấy tin nhắn hiện lên: cảm ơn chú vì tiền thưởng tháng tư, chúc chú ngon miệng, cháu mua cả chân trâu đấy, ăn dẻo dẻo ngon lắm. Bảo bật cười khi nhìn thấy tin nhắn đầy trẻ con của Thảo. Anh ta tắt máy rồi bật máy tính làm việc, ăn cốc tàu phớ, vừa ăn vừa cười nhẹ. Tôi đang đi cùng Lan và Chi thì gặp Thành cũng đi ăn cùng với bạn. Thành hẹn tôi ra nói chuyện. Anh thấy giữa chúng ta có gì đó quá hời hợt. Em xin lỗi, nhưng mà em thấy mình không thích hợp làm bạn gái của anh. Vậy cho anh một lý do. Em thấy em không hợp, chỉ vậy thôi. Hãy nhìn vào mắt của anh đi. Thành thấy Thảo sợ phát khóc. Em không xứng đâu ạ. Em cũng thích anh Thành, nhưng mà không thể đếm được đâu ạ. Thành ôm chầm lấy Thảo. Em chỉ cần nói thích anh như vậy là đủ, anh không cần gì hơn. Anh cũng thích Thảo rất nhiều, là bạn gái của anh nhé. Em sợ, không dám đâu. Có anh ở đây rồi, anh sẽ ở bên em. Anh sẽ đến xin phép mẹ em đàng hoàng. Anh đừng... Nếu em không cho anh lý do, anh sẽ đến xin phép và nói chuyện với mẹ em. Nghe bạn em nói mẹ em rất quản chặt và đó là lý do phải không? Không phải đâu ạ. Vậy thì tại sao? Anh sẽ đến xin phép đàng hoàng. Đừng. Vậy chúng ta cứ bí mật hẹn hò đi, đừng nói cho mẹ em. Vậy tối mai anh mời Thảo đi xem phim nhé. Vâng. Tôi không biết cảm xúc nhất thời của mình sẽ là một hệ lụy về sau. Cả đêm tôi về suy nghĩ cứ lo sợ. Lo sợ chú ấy sẽ biết, nhưng người đó nói ai làm việc của người đó. Cuộc sống vẫn bình thường, chắc có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ. Lại một tháng nữa trôi qua, hình như chú ấy chỉ gặp mình một tháng một lần. Hôm sau Thành đón tôi đi xem phim, tôi nói dối mẹ đi xem với bạn. Đến rạp phim Thành nắm tay tôi rất chặt. Tôi như đang lạc vào giấc mơ khi được nắm tay người mình yêu, cùng xem phim, cùng cười. Trên đường về Thành cầm tay của tôi, tôi ôm vào eo của anh ấy. Chúng ta đang yêu mà, đúng không? Tôi vẫn ngại rụt tay lại. Xe của Bảo đỗ ở sân khu tập thể nhà Thảo. Anh ta bỏ chiếc kính cận ra, xoa trán khi vừa đọc xong một vụ án. Lái xe thấy Thảo đến, anh ta nhìn thấy Thành đang giữ tay Thảo ôm eo. Hình như cô Thảo đó với chàng trai kia... Ai? Bảo mở cửa kính xe thấy Thành đang xoa trán Thảo, rồi hai người trò chuyện cười tươi. Khi thấy Thảo cười, Bảo chợt nhận ra chàng trai đó mấy lần đều gặp đèo Thảo. Khi Thành hôn lên trán Thảo, Thảo lùi lại giữ ngại nói vẻ ấp úng. Anh Thành về nhé, em về đây, muộn rồi. Nghe tên Thành, Bảo chợt nhớ đêm lần trước Thảo cũng gọi tên Thành. Thành không phải là anh họ. Bảo vẻ mặt tức tối khi phát hiện Thảo nói dối mình. Anh ta vỏ nát tờ giấy trên tay rồi tức tối. Đi về đi. Sau ngày đầu tiên hẹn hò, tôi chợt thấy cảm xúc của mình đã khác. Mình cảm giác không còn thích Thành nhiều như trước. Không mong tin nhắn từ Thành, mà chỉ mong tin nhắn của người chú ấy nhiều hơn. Mình điên rồi chăng? Bảo về nhà ngồi uống rượu một mình, nghĩ lại câu nói của Thảo. Anh ấy là em, là anh họ cháu, em cũng thích anh Thành ạ. Bảo ném bụp cốc rượu vào tường. Khốn kiếp, bị một con trẻ danh nó xỏ mũi. Hôm sau Thành lại đến đón tôi khi tan học. Anh đưa tôi đi ăn kem. Sau đó hai đứa đang trên đường thì trời đổ cơn mưa. Chú mưa ở ngay cửa nhà nghỉ. Vào đây một lúc đi, trời mưa còn lâu. Không, tạnh bây giờ thôi ạ. Điên à, vào đây làm gì đâu. Anh cứ dính mưa mà không vào chỗ ấm là anh bị ốm ngay. Vậy anh lên đi, em chờ ở đây. Ai để cho em đứng đây một mình chứ. Đi lên ngồi cho ấm. Thêm không vào đâu. Thành kéo tay tôi vào trong, cho tôi một phòng. Em không lên đâu. Anh thề là không làm gì em đâu. Tạnh mưa chúng ta về. Thành cứ kéo tay của tôi. Tôi không dám kêu to, sợ người ta chú ý. Vào trong phòng tôi giật mạnh tay. Em về trước, anh cửa lại chú mưa nhé. Cho anh, do anh đèo về. Thành ôm chặt tôi. Anh ấy định hôn tôi để tôi gạt. Em về đây, đừng làm như vậy. Chúng ta chỉ là mới quen nhau. Em thích anh từ lâu rồi phải không? Yêu nhau, chúng ta cùng cho nhau tất cả. Tâm hồn còn cho nhau được thì thể xác đâu là gì. Em xin lỗi, nhưng mình như là em không còn thích anh nữa. Em xin lỗi, hãy để em suy nghĩ lại. Anh không cho em đi đâu, cũng không chờ em suy nghĩ. Em chợt nhận ra khi quen anh, cảm xúc không như lần đầu. Em mong chờ cuộc gọi từ người khác và người đó không phải là anh. Em xin lỗi. Tôi đẩy Thành ra, chạy ra khỏi nhà nghỉ nó. Đi giữa cơn mưa, tôi vừa đi vừa nghĩ đến Bảo, chỉ muốn gặp người đó. Mình điên rồi. Trên bàn của Bảo đầy ảnh của Thảo đi từ trong nhà nghỉ ra. Cảnh Thành nắm tay Thảo đi vào trong nhà nghỉ. Anh ta cười mỉa mai rồi cắn chặt răng. Lái xe nói: "Cô tên là Thành, sinh viên năm 2 trường Học viện An ninh." Lái xe chợt thấy Bảo hút thuốc, nhìn về hướng cầu vồng sau mưa, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Tôi về nhà thấy mệt, nôn ọe cả mấy ngày nay. Mẹ tôi đứng nhìn. "Này, có khi nào con có thai không?" "Không có đâu mẹ, tiêm rồi mà." "Biết đâu được đấy, cái gì cũng có xác suất lệch. Ở đấy mẹ đi mua que thử cho con." Mẹ đi mua que thử, tôi thử lên 2 vạch, lòng vừa run vừa sợ. "Mẹ ơi, phải làm sao đây? Sao lại vẫn có được chứ?" Mẹ bảo rồi mà, cái gì cũng có thể lệch, không thể đúng 100% được đâu. "Con gặp cậu ta nói chuyện xem sao. Nếu mà cậu ta cưới thì quá tốt con ạ." "Cưới ý ạ? Chú ấy cưới con sao?" "Nếu thật vậy thì mẹ không mong gì hơn. Đi nói chuyện với cậu ta đi." Tôi bắt taxi đến nhà Bảo mà không gọi trước. Cô giúp việc nói Bảo đang cho mèo ăn. Tôi cầm chiếc que 2 vạch, rồi đỏ mặt đến khi gặp anh ta. Bảo đổi sắc mặt khi thấy tôi. "Tôi gọi cho cháu đâu. Cháu có việc muốn nói với chú." "Quên đấy, chú cũng có việc muốn nói này. Hãy kết thúc ở đây, sau này không cần phải gặp lại nhau nữa." "Cháu có thai rồi, phải làm sao đây?" Bảo vẻ mặt như kẻ mất hồn. "Có thai sao? Của ai?" "Chú có ý gì mà hỏi như thế?" "Cháu đâu phải là cô gái ngoan ngoãn hiền lành gì đâu." Tôi tát vào mặt của Bảo rồi nước mắt rơi xuống. "Chú không được xúc phạm cháu." Cô giúp việc thấy căng thẳng liền xua xua. "Cơm được rồi đấy, cậu Bảo đi ăn cơm đi. Thảo lại ăn cơm nhé." Tôi gạt nước mắt. Con Bảo nắm tay tôi kéo đi. Lên trên xe anh ta phóng thẳng tới bệnh viện. "Bảo tôi, chị Sâu đang làm việc. Tôi thấy anh ta đưa tới viện." "Chú muốn làm gì?" "Bỏ." "Cô muốn tôi chịu trách nhiệm còn gì. Để tôi chịu đến cùng." Kẻo lại nói tôi máu lạnh nhẫn tâm. "Không, tôi không đồng ý." "Thế cô muốn trói tôi à? Một đứa con gái lăng nhăng như cô thì tôi không bao giờ thèm ngó tới một lần nào nữa. Có hiểu không?" Tôi đứng khóc tu tu. Chị Dâu của anh ta đi ra. "Có chuyện gì vậy?" "Hãy bỏ cái thai trong bụng con bé này cho em." "Ôi sao vậy? Chị làm được không?" "Chị không chuyên mảng này đâu. Nhưng em cần chị sẽ gọi người xuống làm cho." "Phá đi cho em." Phương Thế Thảo đang khóc, cô ta ái ngại. "Nhưng con bé nó khóc quá." "Kệ, phá bỏ cho em. Vậy vào đây." Bảo kéo tay. Tôi cắn tay anh ta mà không được. Anh ta nhất quyết giữ tay của tôi nằm ở trên bàn. Phương tiêm gì đó vào tay của tôi rồi tôi ngất lịm đi. Câu nói phá bỏ của anh ta chỉ còn là những âm thanh văng vẳng ở trong trí não. Bảo đứng bên ngoài cửa. Anh ta nắm chặt tay khi nghe tiếng dao kéo bên trong. Phương vỗ vai. "Xong rồi đấy, con bé vẫn còn trẻ quá. Thuốc ở đây nhớ dặn nó uống đầy đủ. Thai được khoảng 5 tuần. Hãy giữ kín chuyện cho em." "Chị hiểu mà, chú cứ yên tâm." Tôi tỉnh dậy thấy đang nằm ở nhà, mẹ tôi ngồi cạnh. "Mẹ có chuyện gì với con vậy? Con có đau không?" "Con chẳng biết gì cả, cũng không đau." "Vậy tốt rồi, coi như mọi chuyện đã qua là được." "Là sao hả mẹ? Em bé trong bụng con còn chứ ạ?" "Có, tôi nói rằng đó không phải là con của cậu ta, nên đã gây mê cho con rồi phá bỏ rồi." Tôi nước mắt rơi xuống, cười nhạt. "Thế cũng tốt mẹ nhỉ, không ràng buộc, không đau đớn." Nói xong, mẹ Thảo thấy Thảo cắn chặt vào gối khóc, vì sợ phát ra tiếng, bà đứng khóc cùng với con. Có lẽ con gái của bà đã thật sự bị tổn thương. Sau ngày đó, tôi và anh ta không hề liên lạc hay còn bất kỳ liên quan gì với nhau nữa. Tôi hàng ngày vùi đầu vào học tập, cho tới khi cái Chi đèo tôi đi vào tòa án. Chi nói: "Chờ một chút nhé, tao vào lấy giấy tờ hộ bố tao." Đứng giữa sân tòa án, tôi thấy phòng xử mở cửa và kết thúc phiên tòa. Bị cáo được dẫn ra bên ngoài xe thùng. Tôi thấy vài vị quan chức ở trong tòa án đi ra bên ngoài. Người ra cuối cùng chính là Bảo. Anh ta cười nói bình thường với mọi người và bất chợt thấy tôi đứng ở góc sân. Anh ta khựng lại như không quen biết, đi qua tôi. Chào ngài chánh án Đặng Ngọc Bảo. Bà quay lại cười nhẹ. Xin chào, tôi có thể giúp gì? Chú giúp tôi nhiều thứ lắm. Tôi nhận ra trên đời này không thể có thứ gọi là tình cảm. Tôi đã rung động trước chú, nhưng mà sự rung động nó đã giết chết khi chú nhẫn tâm ép tôi phá thai. Chú rất bận đấy, nên dừng cuộc nói chuyện tại đây. Bảo quay đi, gương mặt đầy vẻ suy nghĩ buồn bã. Chú yên tâm đi, có chết cũng không yêu lại chú một lần nữa. Cảm ơn chú đã trả cho tôi sự tự do. Cũng cảm ơn chú đã cho tôi đẩy áp những vết thương. Cháu không trách, không níu kéo gì đâu. Tạm biệt. Bảo quay đi nắm chặt tay bước theo dòng người. Anh ta đi chậm từng bước vẻ mệt mỏi. Thảo đứng nhìn theo ôm miệng khóc. Gặp nhau như vậy thà rằng đừng gặp. Bên nhau như vậy tôi thả vứt bỏ trái tim. Tôi đã chia tay người đàn ông ấy vào mùa hè năm tôi 17 tuổi. Tôi 17 đầy áp ký ức mà tôi không bao giờ quên. Tóc tôi mới 17 tuổi đã có sợi bạc. Tôi nhìn bản thân của mình trong gương, trong chiếc áo trắng đồng phục. Xa xa đi học qua những cây hoa phượng nở rộ, ngập trời một góc đỏ. Hoa phượng khẽ rơi xuống chân của tôi. Tôi nhìn hoa rồi cười nhạt, nhặt bông hoa trên tay. Tự nhủ lòng không nhớ, nhưng chẳng thể nào quên. Dưới gốc cây hoa phượng mùa hè năm đó tôi đã tổn thương. Dưới bóng cây hoa phượng năm đó tôi sờ lên bụng mình rồi siết chặt. Tôi từng mang sinh linh bé nhỏ trong bụng, thế nhưng chưa kịp cảm nhận thì hắn, chính hắn đã ép tôi phá bỏ. Tôi hận chú Đặng Ngọc Bảo. Có tiếng chuông chùa vang lên. Thảo ngồi thiền bên trong chùa cùng các tăng ni Phật tử. Mẹ của Thảo đứng ở cửa chờ con gái. Sư thầy đi ra cười nhẹ với mẹ của Thảo. Con gái con đã tĩnh tâm hơn rất nhiều rồi, khác hẳn so với năm trước khi tới đây. Con cảm ơn sư thầy. Con bé có lẽ sẽ luôn tự trách bản thân mình. Con bé còn quá trẻ để hiểu chuyện. Hãy luôn ở bên con gái của con cùng con bé vượt qua mọi chuyện của cuộc sống. Vâng, con làm mẹ mà chính con có phần tác động vào chuyện đó. Nếu con không sai lầm, nảy lòng tham, con bé sẽ không gặp cậu ta. Con bé sẽ không đau khổ. Sư thầy thở dài rồi bước đi. Bên trong kia Thảo quay lại nhìn mẹ với nụ cười tươi. Tóc Thảo dài đến ngang lưng, mái tóc bay nhẹ của thiếu nữ. Thảo vẫn xinh xắn trẻ trung như vậy ở tuổi 19. Cô gái 17 tuổi ngày nào giờ đây chín chắn hơn trong ánh mắt, ánh nhìn của đôi mắt. Mẹ tới lâu chưa? Mẹ tới được một lúc rồi. Về thôi con, sắp mưa rồi đấy. Vâng. Tôi đèo mẹ trên đường về. Mẹ phía sau nói nhỏ với tôi. Con có đi đâu không? Nghỉ hè. Dạ không con, con ở nhà thôi mẹ. Sao bảo lớp con tổ chức đi Canada mà. Cả trường luôn mẹ. Nhưng mà điều kiện nữa, nhiều bạn cũng không đi. Thì trường hỗ trợ 50% còn gì. Đi đi, mẹ cho tiền. 10 triệu thôi phải không? Thôi tiền ý, còn lo nhiều việc lắm mẹ. Hè này con cũng đi làm cho khỏe. Mẹ lo được, con cứ đi đi. Này mẹ sao thế? Con còn trẻ mà, phải đi chứ, cho biết đó. Cái chị nó cũng gọi cho mẹ, bảo con không đi, nó cũng đăng ký cho đấy. Mẹ vất vả mới có tiền, con sao có thể lấy tiền đó đi chơi được ạ? Con không đi đâu. Đăng ký thì đăng ký, kệ nó chứ, nó có điều kiện mà mẹ. Xe về tới cửa, tôi thấy Thành đang đứng chờ tôi dưới sân khu tập thể. Thành vẫn luôn theo đuổi tôi từ năm ngoái tới năm nay, cho dù tôi từ chối rất nhiều lần. Còn mẹ tôi thấy Thành thì lại tốt bụng quan tâm đến tôi nên hay gán ghét. Thành đi ở cháu, lên nhà chơi đi. Dạ vâng. Thế con gái có vẻ không vui và tránh né. Lên trên nhà, Thành mua cho Thảo một đôi hoa tai. Anh tặng em đấy. Em không muốn đeo hoa tai đâu. Mẹ tôi lử mắt. Cháu uống nước nhé. Hai đứa nói chuyện nhé, cô đi mua sau. Cháu ăn cơm luôn chứ. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Mẹ tôi vừa đi thì tôi nói luôn với Thành. Em không muốn yêu ai cả. Em nói nhiều lần rồi sao anh không hiểu? Anh đừng làm em phải làm chúng ta khó xử nữa. Anh chỉ muốn hỏi em là tại sao chúng ta không thể đến bên nhau. Em từng có bạn trai cùng thời điểm. Anh, em với anh ấy đã từng có rất nhiều trải nghiệm bên nhau. Anh không quan tâm điều đó. Còn trẻ em có quyền lựa chọn, có quyền yêu mà. Anh cũng vậy. Có thể yêu được rất nhiều cô hơn em. Tại sao anh lại không lựa chọn? Vì anh thích em. Còn em thì sao, hắn có thích em không? Tôi khựng lại khi nghe Thành nói. Em từng có con với người đó nên anh hãy bỏ cuộc đi. Thành lặng yên như kẻ mất hồn, tay cầm đôi bông tai. Còn Thảo đứng dậy đi vào trong phòng ôm miệng khóc. Có lẽ mỗi khi nhắc đến chuyện đó là nỗi đau trong lòng lại không thể nào quên. Tại nhà của Bộ trưởng Bộ Công an, tiếng nhạc tưng bừng, lễ ăn hỏi của Đặng Ngọc Bảo và cô Trử Hồng Hạnh diễn ra trong tiếng cười nói của nhà trai, trong tiếng chụp ảnh tách của mọi người. Bình Thế Bảo cứ ngồi một chỗ hút thuốc. Anh ta xoa vai em trai. Sao thế? Sao lại vợ nên chán đấy à? Chắc vậy. Đâu còn ít tuổi đâu, lấy vợ được rồi. Tính cả tuổi mụ là 38 chứ ít gì đâu. Cô dâu mới có 25, quá trẻ. Em ghét bọn con gái trẻ lắm, bọn nó không thật thà. Cứ như là chú từng trải lắm ý. Thôi xuống nhà đi, họ nhà gái đang chờ rồi. Chị dâu của Bảo thấy Bảo đi lướt qua liền gọi nói nhỏ. Chú Bảo ơi, cái Hạnh nó ngoan hiền lắm đấy. Em cố gắng đừng để cho nó tổn thương nhé. Hôn nhân là do mẹ sắp xếp. Mẹ tự ý đến nhà gái hỏi, trong khi em và Hạnh mới chỉ đi ăn cùng với nhau có vài lần. Nếu Hạnh thật sự biết ý như người ta thì anh phải nói chuyện với em. Nhưng cô ấy nghe theo mẹ em sắp đặt, em cũng chịu, em không có tình cảm với Hạnh. Bảo quay mặt đi, gương mặt lạnh tanh, khiến Phương ái ngại cho cuộc hôn nhân giữa Bảo và Hạnh. Tôi thấy Chi đến nhà tôi vội vàng hấp tấp. Thảo đi cùng tao đi, đột nhiên có đứa bị ngã xe nên không kịp nhờ ai. Bà chị họ tao hôm nay đi ăn hỏi, mới yêu cầu phải sinh cơ, mệt lắm, nghĩ mãi không ra, nhớ ra mày ngay. Ừ có gì đâu, đi nào, thế cái Lan đâu? Chờ đó rồi, đi thôi. Tôi đến nơi, nhà gái là một căn biệt thự to nhất khu. Tôi thay bộ áo dài đỏ, rồi vội vã đi ra ngoài cho đủ 11 cháp. Cô dâu rất xinh, đó là cảm nhận của tôi. Nhà trai tới, Hạnh trong chiếc áo dài trắng duyên dáng, còn Bảo trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, gương mặt không mấy vui vẻ. Hạnh thì luôn nở nụ cười tươi với Bảo. Pháo giấy bắn rơi lên là tả xuống gương mặt của Bảo. Chú rể đi vào mà mặt không mấy rạng rỡ. 11 chàng trai đỡ cháp cùng 11 cô gái, trong đó có tôi. Chỉ suýt xoa: anh rể tao kìa, nhà anh ấy giàu lắm, anh ấy làm chức cao nữa, tránh án đấy. Tôi ngẩng lên thì thấy chú rể đã đi vào trong. Lan lẩm bẩm: tôi đứng đau hết cả chân, đã đi guốc cao quá. Tôi và Chi nhìn Lan cười trừ, vì nhà trai tới muộn nên thủ tục xin hỏi cũng nhanh. Chịu khó lát có lì xì. Tao thèm vào ấy, chẳng qua con Chi nó không có ai đi, chứ đi thế này mất hết duyên. Mày cũng có duyên cơ à? Chi vẫy vẫy: ra đây hai đứa, chú rể phát lì xì này. Tôi và Lan đi nhanh ra xếp hàng, chú rể phát cho từng người một. Và tôi chợt nhận ra nụ cười đó chính là Bảo. Người làm tổn thương mình lại chính là chú rể của ngày hôm nay. Bảo nhìn thấy Thảo, anh ta đang rơi lì xì thì chợt khựng lại. Cô dâu đi tới quàng tay vào Bảo: kìa anh, sao không đưa cho con bé đi? Anh ta đưa cho tôi còn cố đứng vững, cố không để bản thân của mình gục ngã. Tay của tôi giật vội cái lì xì, tôi cúi đầu. Đội bê cháp nhà em toàn là sinh viên học viện an ninh đấy, bên nhà anh có chàng trai nào hợp không nhỉ? Sau đó tôi vội vã thay đồ rồi rời đi. Chỉ giữ tay: con Hâm đi đâu đấy? Cô dâu còn đãi bọn mình ăn cơ mà. Là tao có việc, tao về trước đây. Bảo trên xe nghĩ lại khoảnh khắc lúc đấy, anh ta nhắm mắt suy nghĩ mà thở dài. Anh trai Bảo đưa cho Bảo chai nước. Sao mà cứ thở dài thế? Còn nhớ em nói với anh là em từng quen một đứa 17 tuổi không? À rồi, anh nhớ rồi, sao thế? Nên em thấy nó ở trong đội bê cháp của nhà Hạnh. Gì cơ, thật sao? Thế làm thế nào? Thì nó vẫn xinh như vậy, em lại rung động mới chết chứ. Thằng Hâm có vợ rồi đấy nhá. Tôi về đến chỗ chân cầu thang mà tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngồi chân cầu thang, tôi nhìn lại ký ức khi anh ta nắm lấy tay của tôi ở nơi này. Tôi đấm vào ngực của mình để không cho phép nghĩ về người đó nữa. Thế nhưng cứ cố quên đi thì lại càng chạm mặt, lại chạm mặt vào nỗi đau ấy, giày vò xé nát tâm can. Có thể tôi còn quá trẻ để biết yêu là sao. Bà ngồi uống rượu cùng bạn đến say mềm. Anh ta trong cơn say lái xe tới khu tập thể nơi Thảo đang sống, đi từng bước loạng choạng lên trên tầng. Cô ta ở phòng bao nhiêu nhỉ? 302. Đúng rồi, 302. Mẹ thôi mai đi trực đêm nên chỉ còn tôi và bà ở một mình. Bà đã ngủ say. Tôi khẽ đóng cửa phòng, thấy bên ngoài có người gõ cửa. Tôi nghĩ là mẹ về. Mẹ, hôm nay mẹ về sớm thế. Tôi mở cửa ra thấy Bảo. Tôi sợ quá định đóng cửa thì anh ta giữ lại. Khách tới thì phải đón tiếp chứ. Anh không phải là khách. Vậy tôi là gì? Anh chẳng là cái gì cả. Câu trả lời hoàn toàn thuyết phục. Bảo đẩy cửa rồi đi vào trong. Anh ta thở nồng nặc mùi rượu. Anh hãy ra khỏi nhà tôi ngay đi. Nhóc thích tôi mà, phải sao? Miệng ai nói thích ra nhỉ? Đó là chuyện của năm trước rồi, năm nay khác. Khác thật không? Ngực khác hay là phần dưới khác? Tôi vả vào mặt của Bảo. Đồ khốn nạn, cút đi, hãy cút khỏi cuộc đời của tôi. Thế Thảo khóc. Anh ta lại cảm thấy xót, định với tay ôm lấy cô rồi lại thôi. Quay ra phòng của Thảo, anh ta nằm vật ra hít gối của Thảo. Nhớ em. Nghe anh ta nói, tôi lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Tôi chỉ đứng ở góc cửa khóc một mình. Đến đi, lại đây. Không, anh cút đi. Nếu em trái ý tôi, em có tin mẹ em lại vào tù với tội ăn cắp tài sản nữa không? Tôi định tới vả cho anh ta cái nữa. Anh ta kéo tôi ghì xuống giường. Buông tôi ra, đồ khốn nạn, đồ chó. Có bao nhiêu thằng chó đi qua đời của em rồi. Tôi khóc rưng rức như một đứa trẻ. Đồ khốn, im mồm đi. Ngoan, để tôi kiểm hàng của nhóc xem sao. Đừng chạm vào tôi. Mẹ ơi, cứu con. Tôi lắc đầu trước người đàn ông đó. Tôi hận anh ta rất nhiều. Hận anh ta đã chà đạp lên tôi 2 năm về trước, đã nhẫn tâm giết chết máu mủ của tôi. Bảo tiến tới thì Thảo nhìn thẳng vào mắt của Bảo. Anh thèm khát thì cứ làm đi. Nếu lỡ có thai thì chúng ta lại cùng nhau đi bỏ chứ. Thảo cười như thể bất mãn mỉa mai ai đó. Bảo khựng lại như suy nghĩ và có điều gì đó khó nói. Tôi là kẻ như vậy. Bảo lặng lặng mặc đồ rồi quay đi. Đừng có đến tìm cháu nữa. Tôi xin chú đấy. Chú xin lỗi, hôm nay say quá nên mất bình tĩnh. Không có chuyện thế này xảy ra nữa đâu. Cháu cũng thấy đấy, chú sắp có gia đình rồi. Suốt hơn 5 năm qua, chú luôn muốn nói với cháu một lời xin lỗi. Xin lỗi về tất cả. Tôi ngẩng mặt lên để nước mắt không rơi. Tôi cũng chúc cho chú hạnh phúc và có thể yêu cô gái ấy một cách trọn vẹn. Bảo cười nhẹ, đổi sắc mặt, buồn bã đi ra bên ngoài. Xuống dưới cầu thang từng bậc, Bảo nhớ lại khoảnh khắc nắm tay của Thảo trên cầu thang này. Anh ta khựng lại quay lại nhìn. Nụ cười của cô gái 17 tuổi ngày đó rạng rỡ biết mấy. Anh ta gặp mẹ của Thảo đúng lúc đi làm về. Cậu làm cái gì ở đây? Hà tranh án tối cao. Bảo định nói gì đó xong lại thôi. Anh ta tiến thẳng ra xe. Mẹ Thảo đuổi theo để cửa xe lại. Nói chuyện với tôi đi. Tôi không có gì để nói với chị. Cô tôi đã làm gì chứ? Cậu làm con bé chưa đủ tổn thương hay sao? Tôi sẽ không lặp lại chuyện đâu. Chị cứ yên tâm. Cậu bảo cái thai không phải là của cậu. Vậy thì của thằng nào? Cậu là người đầu tiên mà. Tại sao cậu lại không tin nó? Tôi tin hay không tin cũng chẳng nói đến điều gì nữa. Cô ta có bạn trai nhưng nói dối tôi. Chị có hiểu không? Thế tại sao cậu lại không nghĩ rằng chàng trai đó luôn theo đuổi nó? Đến bây giờ nó vẫn tới mà con bé nó vẫn luôn từ chối. Tôi không hy vọng. Không bao giờ phải thấy cái mặt của cậu nữa. Chào cậu. Còn cái này là sáng nay tôi thấy ở trong phòng của nó. Cứ từ từ mà tận hưởng đi. Bà cầm trên tay một cuốn sổ màu hồng nhỏ. Về tới nhà ngồi giữa sân. Xung quanh là những chú mèo hoang nằm ở dưới chân Bảo. Anh ta mở từng trang sổ ra. Những chữ viết gọn gàng, sạch đẹp. Hôm nay, ngày 5 tháng 3, tại sân trường an ninh mình đã gặp Thành, người mà mình ưu thầm suốt 2 năm. Anh ấy chủ động xin số và hẹn mình ngày mai đi ăn kem. Hôm nay ngày 5 tháng 3, mình với Thành đi ăn kem. Nhưng thấy Thành trong cách ứng xử văn hóa giao thông lại không lễ độ, nên bị chú đi xe màu đen nói cho bẽ mặt. Hôm nay ngày 7 tháng 3, đêm qua là cả một chuỗi kinh hoàng. Mình đã phát hiện ra mẹ của mình ăn trộm ví của người ta, nên chú đó đã ép mẹ mình gì đó, khiến mẹ nói mình phải ngủ với chú ấy. Chú ấy cao to, trên người có hình con rắn khè khè như định cắn mình vậy. Mình đã rất đau. Cũng may là chú ấy cho mình về, vẫn tốt tính. Đọc đến đây Bảo cười nhẹ. Anh ta buồn bã lật trang tiếp sau. Hôm nay 27 tháng 3, chú ấy tới tìm mình và bất chợt thấy Thành. Mình sợ chú giận nên đành nói dối là anh họ mình. Liệu sau này chú biết có giận mình không nhỉ? Mình và chú ấy đã quan hệ với nhau rất lâu. Chú trả lương cho mình cao như vậy, liệu chú có khinh mình không? Bảo cười, như anh ta sờ lên dòng chữ hy vọng chú sẽ thích mà Thảo viết, chậm rãi từng chút một. Anh ta lật trang tiếp theo. Gương mặt của Bảo, mái tóc rũ xuống, đầy vẻ buồn và mệt mỏi. Điện thoại trong nhà liên tục reo cùng những dòng tin nhắn từ Hạnh. Anh ngủ rồi sao? Hôm nay ngày 4 tháng 4, chú ấy tới nhà của mình ăn cơm. Mình đã dắt tay chú ấy lên trên cầu thang. Chú ăn khỏe lắm, chắc là canh mình nấu ngon. Thành nhắn tin hẹn mình ra công viên, nhưng có lẽ mình sẽ không đến. Mình không còn xứng để tìm hiểu Thành nữa. Hôm nay ngày 9 tháng 4, mình đã say rượu và không nhớ gì cả. Chỉ nhớ đêm qua có lẽ là một đêm ngọt ngào với chú ấy. Dù say nhưng mình luôn cảm nhận được hương thơm của chú ấy vương trên tóc của mình. Thơm nhẹ nhẹ khiến mình rất thích. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 4, không hiểu sao đi mua đồ ăn lại nhớ tới chú ấy. Mua cho chú ấy cốc tàu phớ thật nhiều trân châu, hy vọng là chú sẽ thích. Đã 10 ngày rồi mình và chú ấy không gặp nhau. Thành nói muốn xin mẹ mình cho yêu nhau, nhưng không hiểu sao mình lại sợ mẹ biết sẽ nổi giận nên đồng ý yêu Thành. Thành đón mình đi xem phim, nhưng mình lại luôn cầm điện thoại mong tin nhắn từ chú ấy. Ngày mùng 10 tháng 5, sau nhiều lần từ chối, Thành đến tận trường đón mình thì trời đổ cơn mưa. Chú mưa ở một cửa nhà nghỉ. Thành kéo mình rất đau, muốn mình lên phòng nghỉ. Mình nói với Thành rằng mình không có cảm xúc với Thành, đẩy Thành ra. Khi đó mình Thành khá ngạc nhiên và mình đã chạy ra khỏi nơi đó. Lúc đó mình chỉ sợ chú ấy nhìn thấy sẽ hiểu lầm và đánh chết mình mất. Ngày 1 tháng 5 mình phát hiện ra là mình có thai. Mình sẽ đến gặp chú ấy nói rõ. Nếu chú ấy cưới mình thì tốt biết mấy. Chú ấy chắc là sẽ vui lắm khi biết mình có thai, hay giận mình nhỉ? Bà đặt vội sang trang sau, trang giấy đầy những giọt nước mắt đến khô cứng. Ngày 12 tháng 5, con của mình đã không còn. Tôi hận chú, con của chúng ta đâu rồi? Đó là câu hỏi mà tôi muốn hỏi chú ngay lúc này, nhưng có lẽ chẳng để làm gì nữa. Bảo sờ lên giọng chữ đó ướt nhòe, có lẽ là nước mắt của Thảo. Hôm nay ngày 17 tháng 7 đúng là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của mình. Chúc mừng sinh nhật mày nhé Thảo. Cũng là mốc đánh dấu ngày tôi gặp lại chú ấy. Tôi đã nói rõ tình cảm của mình, bởi vì nói ra sẽ nhẹ lòng và tôi sẽ không bao giờ yêu người đó lần thứ hai. Chúng tôi đã chia tay một mùa hè năm đó. Chú không sai, mà chúng ta sai. Báng đi mới gần đây mới thấy Thảo lại viết một đoạn thơ vào đây. Bất chợt tim em bối rối nhiều đến nỗi lạ thường. Mong chờ anh đến cho anh tất cả những gì em có. Vâng, đó là tình yêu. Thế nhưng với em tình yêu thật sự chẳng là gì. Hành động của em cũng như bao người khác mà thôi. Nhưng tại sao chỉ mỗi mình em phải gánh chịu những nỗi đau? Lúc nào cũng cảm thấy buồn, lúc nào cũng khóc. Em căm ghét chính bản thân mình lúc này. Nhưng sao em vẫn luôn chờ đợi anh? Bởi điều đó là điều trái tim mách bảo. Em không thể nào cứu nổi trái tim của mình mỗi khi mơ về anh. Đặng Ngọc bảo. Bảo giữ tay trên ngực của mình. Không thể nào, mình không thể nào yêu cô gái này được. Những chú mèo kêu lên. Bảo nhớ lúc 17 tuổi. Thảo 17 tuổi ngồi cho mèo ăn. Anh đứng dậy lảo đảo. Anh sai rồi. Đúng lúc có điện thoại của anh trai Bảo gọi đến. Này, mày đưa Hạnh tới ăn cơm nhé. Anh à, em sai rồi. Thực sự là em sai rồi. Có chuyện gì? Em đã tự mình giết chết con của em. Hình như là em biết yêu rồi. Lần đầu tiên em biết yêu một cô gái. Em nghe bố mẹ vùi đầu vào học tập. Cô đàn bà chỉ là người qua đường. Em chưa bao giờ nghĩ là mình lại xa đến như vậy. Bình tĩnh đi Bảo. Nghe anh nói này. Nói chậm lại để anh hiểu nào. Em yêu ai? Em yêu cô gái ấy. Em nhận ra một năm qua em vẫn luôn yêu cô ấy. Em đến sân nhà cô ấy rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ dám đối diện. Em say rượu rồi đấy, mai nói chuyện nhé. Không, em đang bình tĩnh hơn bao giờ hết. Em đã ăn hỏi rồi, em hiểu chưa? Đừng có dở hơi. Yêu nhau là phải tin nhau, phải bên nhau vượt qua mọi thứ. Em đánh mất cô ấy rồi, bây giờ em có hối tiếc cũng muộn rồi. Chưa muộn, chưa muộn đâu. Bảo cúp máy. Bên đầu dây bên kia, Phương ngồi tựa vào vai của Bình rồi buồn bã khi nghe thấy câu chuyện đó. Em biết cô gái rồi, em từng gặp, xinh xắn và còn rất trẻ. Em không nghĩ rằng bà có thể yêu con bé ấy. Em có tin rằng em trai của anh chưa bao giờ yêu ai không? Vậy cô gái đó, nếu nó yêu thì cô gái 17 tuổi đó chính là mối tình đầu của nó đấy. Phương ôm miệng ngạc nhiên. Tôi đi đón mẹ khi đi làm về rồi chạy đi thể dục buổi tối. Vừa xuống cửa tôi thấy ánh đèn xe chiếu vào mặt. Tôi chói che, tay lên mặt. Rồi khi bỏ tay xuống nhìn thấy Bảo đang đứng trước mặt, tay cầm một bông hoa hồng. Làm người yêu chú nhé. Anh yêu em. Tôi nhớ chết lặng khi sự việc xảy ra quá đột ngột. Chú bị điên à? Chú điên đấy. Hay chú bị hâm? Hâm chú cũng biết đâm. Tôi tức vì anh ta nói ngang. Anh ta nắm lấy tay của tôi. Bỏ tay tôi ra. Bảo giữ chặt tay của tôi, chỉ lên trời. Cả hai cùng nhìn lên. Lần này dù cho em có chạy, anh cũng không chạy theo em. Anh cũng sẽ chạy theo em. Nếu như em mệt, anh sẽ nghỉ cùng em. Nếu em khóc, anh cũng sẽ khóc cùng em. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Bởi vì anh nhận ra một điều rằng anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Tô miệng rơi nước mắt. Chỉ sợ lời nói yêu hôm nay sẽ làm tôi đau cả một đời về sau. Tôi choàng tỉnh giấc mơ. Mình vừa mơ hay là thật nhỉ? Điên thật đấy. Ra bên ngoài mẹ đang nấu bữa sáng với món phở thơm phức. Hôm qua cậu ta đến đây có làm gì con không? Không có đâu mẹ. Anh ta chỉ vào uống nước rồi về thôi. Tại sao bao nhiêu lâu bây giờ nó lại xuất hiện nhỉ? Mẹ mong nó biến mất ra khỏi đời của con vĩnh viễn. Hôm qua mẹ cũng đã nói chuyện với nó ở dưới sân. Nó cũng nói rằng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Mẹ còn đưa cho nó cuốn sổ nhật ký của con đấy. Mẹ, mẹ làm gì với cuốn sổ của con? Mẹ đưa cho nó rồi, nó phải đọc cho mà hiểu. Mẹ thật là... Tôi vội vàng thay đồ. Thì làm sao? Mẹ nói gì sai à? Mày thích nó nên mới không để ý đến thằng Thành nữa còn gì. Nếu mà hai đứa giải tỏa được khúc mắc mà quay lại được với nhau thì tốt chứ sao. Mẹ làm sao vậy? Con mới đi đỡ cháp ăn hỏi của anh ta hôm qua đấy. Anh ta có vợ rồi, mẹ có hiểu không? Sao mẹ cứ làm cho con khó xử thế? Ừ thì mẹ không biết thật mà. Thật sự là mẹ không biết. Bảo say rượu, tay cầm cuốn sổ nhật ký. Hạnh mở cửa phòng thấy Bảo vẫn đang ngủ say, trên tay cầm cuốn sổ. Cô gái khẽ cầm cuốn sổ màu hồng đặt lên bàn. Bảo mở mắt giật lại cuốn sổ. Ơ em... Khi nào vào phòng anh thì phải gõ cửa chứ. Chúng ta chưa kết hôn mà em đã quá thoải mái khi ra vào nhà anh rồi đấy. Em thấy anh Bình nói đêm qua anh say nên muốn đến xem anh thế nào thôi. Anh ổn, cảm ơn em. Vậy em xuống dưới nhà chờ anh. Ok. Hạnh đi ra khỏi phòng. Bảo vẫn nhớ tối qua đã đọc toàn bộ nhật ký. Nhưng anh ta suy nghĩ gì đó rồi cất cuốn sổ vào ngăn bàn. Điện thoại sẽ lên từ anh trai. Này Hạnh có đó không? Có, mới đến. Hôm qua mày say lắm đấy nhá. Tao nói linh tinh thôi. Ai bảo với anh đã nói linh tinh chứ? Bình ngạc nhiên. Bởi vì Bảo nói câu yêu cô gái đó trong sự tỉnh táo chứ không phải là say. Anh nghĩ chuyện này nó hơi khó nói đấy. Anh yên tâm. Vì sao giữa em với cô gái kia kết thúc rồi? Thế nhưng mày nói mày yêu con bé đó, liệu mày có kết thúc được không? Bảo yên lặng không trả lời. Tôi mơ từ đoạn anh ta cầm hoa đến nhà mình và nói xin lỗi. Mình ngu ngốc thật đấy. Anh ta sao có thể xin lỗi mình được chứ? Người như hắn sẽ mãi mãi không thể hiểu nỗi đau gây ra cho mình lớn lên thế nào. Hắn chỉ biết thích thì tìm đến rồi lại nói những lời khó nghe, làm tổn thương mình. Tôi đạp xe tới cổng, đúng lúc gặp chú lái xe vừa đi rửa xe về. Ôi Thảo đây mà. Dạ vâng, cháu chào chú. Chú đi đâu sớm thế à? Chú đi rửa xe cho cậu Bảo. Hôm qua trong xe toàn mùi rượu. Chú ấy vẫn say suốt ngày như thế à? Tính chất công việc cậu ấy mà. Không uống thì họ lại nghĩ là mình kiêu căng. Đấy là còn từ chối nhiều đấy. Chỉ gặp người quen biết thôi. Chú ơi, chú bảo bảo vệ cho cháu vào với. Cháu còn gặp anh Bảo. Ừ, cháu vào đi. Tôi phóng thẳng chiếc xe đạp điện vào trong. Cô giúp việc đang đứng cùng Hạnh ở sân. Tôi chót bước vào thì cô đã hô. Ôi Thảo đấy à? Vâng, cháu chào cô. Em chào chị. Đây lại cho phải thi thoảng tới chơi chứ. Chú lái xe cũng đon đả. Nhìn cháu vẫn vậy nhỉ, không khác chút nào. Hạnh đứng thắc mắc rằng Thảo là ai. Mà lái xe và cô giúp việc đều biết như vậy và nói chuyện kiểu gần gũi. Tường Hải bên Hạnh đang đứng dậy thì Hạnh đi vào bên nước ra mời tôi. Hôm qua em là người đỡ cháp cho chị phải không? Dạ đúng ạ. Ôi, bạn của chi nhỉ? Thật nào mà quen quá, em tên gì? Em là Thảo ạ. Nhà em ở cạnh đây sao? Tôi đang ấp úng thì Bảo đi xuống. Anh ta trong bộ vest đen lịch lãm. Đúng rồi, hàng xóm nhà anh. Em đi ra xe đi, em có chuyện muốn nói riêng với bạn này. Dạ vâng. Hạnh vừa đi ra, Bảo nhìn Thảo với ánh mắt không mấy vui vẻ. Tôi đây làm gì? Chú đưa hộ tôi cuốn sổ mà tôi đưa cho chú hôm qua đi ạ. Bảo lấy trong túi ra đưa cho Thảo. Đang tính vứt đi, nghe có câu anh ta nói mà tôi chạnh lòng. Tôi đỏ đôi mắt. Chú đọc chưa? Sao tôi phải đọc chứ? Vậy tốt quá rồi. Chào chú. Sao lại đừng có đến đây nữa? Chú yên tâm đi, tôi sẽ không đến đây đâu. Thế Thảo chạy ra khỏi căn nhà. Bảo nhìn theo vẻ mặt rất buồn. Ra xe anh ta mặt lạnh tanh bước lên xe. Hạnh đon đả. Đi ăn sáng nhé anh. Ừ. Bảo lái xe đi qua Thảo. Anh ta nắm vô lăng thật chặt, trong đầu suy nghĩ chỉ có cách anh lùi bước để thấy em, đường đi phía trước. Anh đọc hết cuốn nhật ký của Thảo, lòng của Bảo ân hận vì chuyện khi xưa. Anh ta phanh kít xe lại khiến Hạnh ngạc nhiên. Sao vậy anh? Chúng ta hủy hôn đi. Em không hiểu ý của anh. Anh không yêu em. Vậy trong lòng anh có ai chưa? Nếu mà chưa có thì chúng mình sẽ từ từ vun đắp. Anh có cô gái anh quan tâm rồi. Sao anh không nói ngay từ đầu? Anh xin lỗi. Em không đồng ý. Em và anh phải kết hôn. Nếu không kết hôn em còn lấy ai được nữa? Em yêu nhầm chỗ rồi. Yêu có thể nhầm chứ đừng có lấy nhầm. Hãy xuống xe vẻ tức tối. Bà thở dài gọi cho mẹ anh ta. Mẹ, con muốn hủy hôn. Mày điên à con? Con nói là sẽ làm. Nếu mẹ thích thì mẹ cứ tự cưới đi. Này Bảo, thằng mất dạy. Bảo quay xe lại thấy Thảo vẫn đang đi phía sau. Anh ta chặn ngang xe. Tôi đang định nói là lái xe kiểu gì mà chặn ngang đường đi thì thấy Bảo đi xuống từ trên xe. Lại đây. Tôi ngó xung quanh. Tôi bảo em đấy, lại đây. Chú gọi tôi à? Phải, lại đây. Chú có chuyện gì à? Bảo đi tới ôm lấy Thảo ra khu biệt thự cao cấp. Tôi sẽ một lần cãi số. Tôi sẽ không lùi bước. Buông ra đi, chú lại bắt đầu rồi đấy. Bắt đầu đi. Vẫn như cũ, tôi sẽ trả lương cho em. Tôi không cần, tránh xa tôi ra. Tôi sẽ tống mẹ em vào tù ngay bây giờ, em có tin không? Mẹ em tội đánh bạc nữa. Tôi định tát thì Bảo giữ tay. Thằng khốn nạn, sao anh cứ ép tôi thế, trong khi sắp lấy vợ rồi. Anh muốn tôi là trò đùa đến khi nào đây? Em thích tôi mà, không phải sao? Anh ta nói tới đây tôi biết anh ta đã đọc nhật ký. Anh đã đọc nó rồi mà. Phải. Nó chỉ là rung động nhất thời. Còn bây giờ thì không. Tôi hận anh hơn tất cả. Tôi muốn em đến sống chung. Không bao giờ. Tôi phóng xe đi thẳng mà không hề ngoái lại. Hắn thật là một kẻ áp đặt, lại muốn mình làm trò tiêu khiển. Thằng tồi. Tôi vừa về tới nhà thì thấy mẹ để lại giấy tờ. Công an triệu tập mẹ vì đánh bạc. Tôi ngồi ôm mặt khóc và cay cú Bảo. Thằng khốn đó, hắn nói là làm. Hơn một năm qua hắn luôn làm tổn thương mình. Tôi tự động dọn vài bộ quần áo cho vào ba lô rồi tới nhà của Bảo. Tới cửa cô giúp việc đã chờ sẵn. Đưa đồ cô cất cho. Cậu Bảo cháu sẽ tới nên cô nấu sẵn cơm rồi đấy. Cháu cảm ơn cô. Lúc sau thấy mẹ gọi điện. Con đang ở đâu rồi? Con đi ít ngày. Con đến nhà cậu ta đúng không? Hay là ép con mẹ? Con mệt mỏi quá. Mẹ tôi cũng khóc ở trong điện thoại một cách bất lực. Tối đến khi Bảo đi làm về, anh ta thấy Thảo đang cho mèo ăn ở sân liền cười nhẹ. Cho nó ăn ít thôi. Tôi thấy anh ta thì liền đứng dậy. Chú đã về. Ừ, ngoan. Xoa má tôi gạt đi anh ta cười mỉa. Tại nhà của Bảo, cả gia đình không khí nặng nề. Khi Bảo nói sẽ hủy hôn, bố Bảo nói lớn tiếng. Tôi đã bảo với bà là hỏi con có đồng ý không. Giờ thì hay rồi, bà thấy tác hại chưa? Tôi phải cho nó một trận. Mình đặt đũa xuống bát cơm. Bảo nó có người trong lòng rồi. Tại sao mẹ không hỏi nó mà lại tự ý quyết định với nhà gái thế? Nó làm theo ý mẹ là vì không muốn mẹ xấu hổ. Ít nhất mẹ phải biết con trai của mẹ đang nghĩ gì chứ. Sao nó không đưa con bé đó về? Nếu thích ai thì nó không nói chứ. Nó là đứa sẽ nói qua miệng câu tình cảm như vậy sao mẹ? Ngày nào trên tòa cũng là những câu chất vấn hỏi xoáy phạm nhân. Thì mẹ nghĩ con trai của mẹ có phải đứa dạt dào tình cảm không? Nó là một đứa khô khan từ bé. Có gì nó cũng giữ kín trong lòng. Không bao giờ nói ra thì ai biết được tình cảm trong lòng nó thế nào. Câu nói của Bình khiến bố mẹ anh ta lặng yên. Bà thấy nụ cười của Thảo nói chuyện với cô giúp việc vẫn như xưa. Tuổi 17 và 19, cô gái bé nhỏ vẫn vậy. Luôn nở ra một nụ cười ấm áp, xua tan con người khô khan, lạnh lùng của Bảo. Trong bữa cơm Bảo gắp thịt cho Thảo, Thảo rụt bát lại. Ăn thịt nhiều béo lắm, cháu không ăn đâu. Cháu gầy đi nhiều rồi đấy. Thấy ánh mắt của Bảo nhìn Thảo, cô giúp việc mím môi cười rồi lặng lặng đi ra ngoài. Cháu phải ở đây bao lâu? Khi nào tôi chán? Đứa cháu có thai, chú lại ép phá phải không? Câu nói của Thảo khiến Bảo khựng lại. Anh ta không nói gì thêm rồi lặng lặng đi lên phòng làm việc. Lên phòng, Bảo mở ngăn kéo, nhìn tờ giấy lúc Thảo siêu âm, mặt buồn rũ xuống. Khi đọc xong một vụ án mới, Bảo đi ta ra giường, thấy Thảo đang ngủ ngon lành và không quên lấy chăn ngăn đôi giường. Anh ta cười nhẹ rồi lấy chăn đó chùm lên, rồi ôm Thảo, hít một hơi sâu từ phía sau. Thảo quay lại, giang tay ra ngủ. Vẻ mặt ngủ say của Thảo khiến Bảo đỏ mặt. Đồ lợn này, ngủ say như vậy ai bế đi cũng không biết. Bảo xoa má Thảo rồi gương mặt đúng với người đang yêu, ánh mắt như ngây dại khi nhìn vào đối phương. Anh yêu em, chỉ cần một người giữ, một người buông là được. Hạnh hét ẩm lên khi nghe nhà trai báo hủy hôn. Đặng Ngọc bảo, anh làm cho tôi tổn thương, tôi sẽ khiến cho anh tổn thương gấp 10 lần. Người ta nói khổ tâm nhất chính là tình yêu mà không thể nói. Tôi đã yêu một vị chánh án cao ngạo đầy khô khan. Nhiều khi tự hỏi anh ta có gì để mình yêu. Buổi sáng hôm sau, tôi thấy trên TV báo nghiêm nghị. Ánh mắt và những câu hỏi đặt ra khiến bị cáo không ngừng ấp úng và khó trả lời. Tôi cứ ngồi nhìn TV cho tới khi cô giúp việc vội bảo tôi, ôi, cháu giặt hết đồ từ khi nào thế? Cháu giặt rồi, cơm nước thế nào cô bảo cháu làm với. Cứ để cô làm cho, cô bảo biết lại không hay đâu. Cháu ở nhà cũng ì người ra, cứ để cháu phụ cô nhé. Cô đừng ngại, chú ấy cũng sẽ không để ý đâu cô. Cháu gọi là anh là được rồi, bây giờ đang là người yêu, gọi chú cháu không hợp lý đâu. Cháu quen rồi mà. Khoảng cách tuổi đúng là khá xa, nhưng cậu bảo trẻ hơn tuổi nhiều, nhìn chỉ như 30 thôi phải không? Chú ấy sướng như vậy thì sao mà có thể già được chứ ạ? Nói vậy chứ nhiều án lắm cháu, đọc cả ngày không hết. Cậu bảo bận mà, nhiều khi cậu ấy về mệt còn ngủ quên luôn ở trên ghế. Cháu tới trường một lúc đây ạ. Cháu đi đi, xe đạp của cháu sạc đầy pin rồi đấy, từ đây ra trường cháu lại gần. Dạ vâng, cháu đi đây ạ. Tại một quán cà phê, mẹ của Bảo ngồi nhìn Hạnh cứ khóc. Cháu không hiểu sao lại cảm thấy mình bị xúc phạm thế này. Thật sự là bác mong cháu thông cảm. Bây giờ ai cũng biết cháu đã ăn hỏi, còn được nhìn được ai khi nhà trai hủy hôn. Mẹ cháu ốm khóc sướt mướt nằm bẹp 2 ngày đấy bác. Bác rất tiếc, rất muốn cháu làm con dâu của bác, nhưng mà thằng Bảo nó cố chấp như vậy, bác cũng không biết phải làm sao. Anh ấy có cô gái nào đó rồi bác ạ? Mẹ Bảo ấp úng ngại ngùng trước lời nói của Hạnh. Tôi đạp xe tới trường, họp lớp, bàn về vấn đề đi Canada. Cả lớp chỉ có mình tôi là từ chối đi. Lớp trưởng là cô gái con nhà quan chức, đập tập giấy vào người của tôi. Này, đừng có làm thi đua của cả lớp tụt vì mày chứ. Thi đua của lớp là bao quát, đâu phải là chỉ vì xuyên chuyện này đâu. Cô bạn chơi với lớp trưởng Linh nói hớn hở góc lớp. Nhà nó có cái vẹo gì đâu, mẹ nó quét xác, lấy đâu ra tiền mà đi Canada. Trong nước còn chẳng đi được nữa là... Tì Chi đứng dậy chỉ vào mặt của Linh. Này này, mày ném giấy vào ai đấy? Lớp trưởng chứ mày là thầy cô à, mà nói chuyện kiểu như mẹ thiên hạ thế. Nó không thích đi thì thôi, liên quan gì đến giàu nghèo? Nó ảnh hưởng đến cả tập thể đấy. Còn bênh sao? Tao thích bênh đấy, mày có quyền gì mà cấm tao bênh bạn tao? Tôi ngăn cản cả hai. Thôi tóm lại là mình không đi được đâu. Cứ ghi danh đi, tao chi? Không, tao không muốn đi. Đúng là vì điều kiện không cho phép. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé. Tao cứ ghi danh đấy. Lớp trưởng viết tên tôi vào danh sách. Vậy là lớp mình đi đủ cả nhé. Ngày mai nộp tiền đầy đủ. Tôi nhìn Chi rồi thở dài. Đi đi, con Lan nó học khác trường, trông nó đã đi rồi. Mày biết là nhà của tao không có điều kiện để đi mà. Tao bao, tao không muốn như vậy. Bây giờ ghi danh rồi mà, không hủy được đâu. Đi đi. Tao phải đập lợn vậy. Ok vậy nha. À, cái bà chị họ tao mà hôm nọ đỡ cháp ý, tự dưng bên nhà chồng chú rể hủy hôn. Hủy hôn rồi sao? Phải, hủy rồi. Mẹ tao nói thì anh đó không thích bà Hạnh, do hai bên gia đình gán ghép thôi, nên chắc ông nó chia tay. Mà làm như vậy vũ thật đấy. Căn bản tao thấy nhà bà Hạnh cũng hợp với nhà ông đó. Bố bà Hạnh chỉ làm ở tuyến tỉnh, cũng trong ngành công an. Sau vụ này chắc nhà trai bồi thường nên thấy Bảo lên tuyến thành phố rồi. Ông đấy chắc phải lấy hoa hậu, nhà không có gì ngoài tiền mà. Vậy sao? Tao về trước đây. Tôi ấp úng. Tôi đi trên đường mà trong lòng đầy ngổn ngang suy nghĩ. Anh ta luôn làm tổn thương đàn bà. Trong lòng của anh ta liệu có biết thế nào là yêu? Xe về tới cổng, tôi thấy Bảo trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, có lẽ là mới đi làm về. Anh ấy ngồi cho mèo ăn và cười rất tươi. Khi đó trong lòng của tôi bất chợt lại cảm thấy khó chịu. Tôi sợ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân trước người đàn ông này. Bảo ngẩng lên thấy Thảo đang đứng ngẩn người. Anh ta đứng dậy, phủi tay rồi đứng ra trước mặt của Thảo. Nhưng Thảo vẫn như vô hồn. "Để xe đây chú dắt cho." Tôi chợt hoàn hồn giật mình. "Để cháu dắt cho, cháu làm được mà." Bảo thấy Thảo đỏ ửng mặt khi tay anh ta chạm vào tay của Thảo. Tôi đứng rửa bát thấy anh ta đang xem hài rồi cười tươi. Mình không biết là chú lại cười đẹp đến như vậy. Tôi lắc đầu rồi suy nghĩ. Mình đang hận anh ta cơ mà, tại sao lại không thể làm được vậy? Tôi rơi choang trước bát. Tôi nhìn cô giúp việc và ngại. "Cháu xin lỗi." "Có sao đâu, để cô lấy chổi quét là được mà." Tôi vội nhặt bát, thấy Bảo đang ngồi trước mặt và nhặt cùng với tôi. "Chú để đó đi, cháu tự làm được." Tôi giằng mảnh sành thì xoẹt tay vào, máu chảy xuống. Bảo cầm tay tôi mút sạch máu, làm tôi ngượng và tim đập nhanh hơn. Đã hậu đậu lại còn làm cao, rách tay rồi này, thấy chưa? Tôi rụt tay lại. "Cháu ổn mà." Bảo nhận rõ thái độ tránh né của Thảo, anh ta lại thở dài. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.